Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 227. Vạn vật quy về luân hồi, thánh nhân chi đạo, từ lâu vượt qua tất cả. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng, chính mình cả một đời, có lẽ cũng đi không được các thánh nhân bây giờ vị trí địa phương. Thánh nhân liền thánh vực đều có thể thoát ly, lại làm sao sẽ để ý thánh vực dưới ngàn vạn thế giới đây? Kia bất quá là bọn họ trong chiến tranh không cần lưu ý bụi trần thôi. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, bước nhanh hơn, màu máu càng ngày càng đậm. Tôn Ngộ Không đã sắp tiếp cận lúc đầu đến thánh vực địa phương. Nhưng liền ở trước mắt của hắn, liệt diễm vô tận, bao phủ cao thiên vùng biển máu này đã sớm bị thánh nhân chiến hỏa che đậy. Không có đường về. Một ít từ biển máu nhảy lên thần linh nhiễm phải những này có thể thiêu đốt linh hồn hỏa diễm. Khoảnh khắc liền bị nhen lửa, hóa thành cho tàn mất đi. Đó là ai cũng không cách nào chống lại hỏa diễm. Có mạnh đến đâu tồn tại nhiễm nó, cũng sẽ thân tiêu nói diệt. Tôn Ngộ Không cũng không ngoại lệ. Biển máu thần linh vờn quanh ở bên cạnh hắn. Một nhóm lại một nhóm từ đáy biển ló đầu ra, nhưng không có dám tiếp tục tiến lên. Chúng nó tận lực, hiện tại chúng nó bị sâu nhất tầng hoảng sợ chủ đạo. Tôn Ngộ Không đứng một lúc, phía trước đã không có đi về hỗn độn đường. Có âm thanh ở đáy lòng vang lên, tiến lên vẫn là từ bỏ. Một mình sinh tồn, vẫn là cùng chết vong. Cái kia thật giống là âm thanh của chính hắn, nhưng đáp án không phải chuyện đương nhiên sao? Phía trước nhưng là nhà của hắn a. Tôn Ngộ Không bước về phía trước một bước. Đi vào biển lửa, chỉ một thoáng, đầy trời hỏa diễm lại như thấy máu cá mập chen chúc mà đến. Chớp mắt đem hắn bọc trong đó, kia mỗi một ngọn lửa đều đang quấn quanh Tôn Ngộ Không. Dường như bị vạn ngàn hỏa kiến gặm cắn thôn phệ, Tôn Ngộ Không ra chóc thịt bong, thần khu đang thiêu đốt bên trong phá nát, người quả thực điên rồi. Nữ đồng khiếp sợ thanh âm vang lên, thế giới kia đáng giá ngươi làm như vậy sao? Người nhìn về phía trước nhìn, nó là làm sao nhỏ bé. Tôn Ngộ Không hai mắt đều chảy ra máu. Hắn biết mình nhất định ngã xuống. Thế nhưng không có quan hệ. Ở thần hồn cháy hết trước, hắn còn đang đại đạo của hắn tiến lên được. Tôn Ngộ Không không có dừng lại. Ở trong biển máu gian nan tiến lên. Không dừng tận hỏa diễm dâng lên thân thể của hắn. Xa xa nhìn tới, như một chản tận tình thiêu đốt đèn dầu. Những hỏa diễm kia có từng gặp qua như vậy ngoan cường thần linh. Liều mạng thiêu đốt, muốn ở thần hồn của hắn tắt trước nuốt hết hắn. Ở không dừng tận trong ánh lửa, Tôn Ngộ Không nhìn thấy biển lửa dưới một vệt ánh sáng. Ánh sáng kia thực sự quá sáng sủa, coi như cách nhau rất xa, vẫn là có thể nhìn thấy nó dáng vẻ. Đó là một khối phát ra ấm áp tia sáng thổ địa. So với cái khác bất luận cái gì bức tranh đều muốn khổng lồ. Liền như mờ mịt tiên kính một dạng treo lơ lửng ở hỏa diễm bên dưới. Hỗn độn, Tôn Ngộ Không bao bọc liệt diễm hướng hỗn độn tới gần. Hắn tiếp cận hỗn độn, biển lửa dưới cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Tôn Ngộ Không nhìn thấy trừ bỏ bên ngoài hỗn độn, còn có một đôi trắng nõn đồ vật vờn quanh nó. Đây là hắn ở lao ra biển máu thời điểm chưa kịp thấy rõ đồ vật. Đó là một đôi trắng như tuyết cánh tay. Liệt diễm đang ở thôn phệ hai cánh tay này chủ nhân. Một cái trôi nổi ở trong biển máu. Lớn vô cùng nữ nhân. Nàng ở trong biển máu nhắm hai mắt. Vây quanh lớn nhất thế giới. Phảng phất ôm con của chính mình. Bất luận người nào cùng nữ nhân này so sánh lẫn nhau. Cũng như bé nhỏ bụi trần vậy nhỏ bé. Nhưng nàng hiển nhiên đã chết rồi. Thân thể chảy ra màu máu thần huy, lan tràn bốn phương tám hướng, nhuộm đỏ toàn bộ hải dương. Máu của nàng chính là biển máu đầu nguồn. Nữ oa, Tôn Ngộ không rõ ràng tất cả. Nguyên lai nữ oa chết rồi dùng thân thể đang bảo vệ hỗn độn. Nhưng này đã là quá khứ. Hỏa diễm ở nữ oa thân thể lan tràn, thôn phệ thân thể của nàng. Nàng trong lòng hỗn độn thế giới cuối không thể may mắn thoát khỏi với khó. Tôn Ngộ Không nhìn thấy hỗn độn ánh sáng chính đang biến mất. Ảo diệu huyền bí văn tự ở hỗn độn thế giới tới lui tuần tra. đếm không hết ánh sáng từ trong hỗn độn bay ra, bay vào chu vi hỏa diễm ở trong. Những văn tự kia đang hấp thu hỗn độn sức mạnh, đem hỗn độn coi như nhiên liệu. Trong biển máu hỏa diễm càng là dồi dào, hỗn độn liền càng ngày càng hắc ám. Không được, Tôn Ngộ Không hướng phía trước cất bước, lại một cước đạp không. Thân thể hắn nghiêng về phía trước ngã xuống, một cái chân đã thiêu đốt hầu như không còn. Tôn Ngộ Không tầng tầng té rớt biển máu, hắn không hề bị lay động, vung lên hai cánh tay, hướng hỗn độn bơi đi. Oanh, một tiếng, một đạo hỏa diễm từ bầu trời rơi vào biển máu, đánh vào Tôn Ngộ Không sau lưng, cấp tốc bốc cháy lên. Đây là thánh nhân chú ý tới hắn, này trực tiếp hỏa diễm càng mạnh mẽ hơn, lại như vô tình núi lớn đập vụn thân thể của Tôn Ngộ Không. Muốn đem máu thịt của hắn nghiền thành cho tẫn. Thân thể nát tan đau đớn truyền đến. Tôn Ngộ Không vất vả mở mắt ra. Nhìn phía trước một mảnh kia lờ mờ thế giới. Nơi đó, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Còn có từng tiếng tuyệt vọng tiếng kêu. Thiên đế, rất nhiều người ánh sáng biến mất. Rơi vào trong bóng tối. Từng đường, rất nhiều người đều ngã xuống rồi. Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy tất cả những thứ này. Hắn nghĩ tới đi, thánh nhân hỏa diễm lại không có một chút nào lưu tình. Cấp tốc phá hủy hắn tất cả đạo cơ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền thân thể đều không cảm giác được rồi. Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục du động. Thân thể như cháy hết lương mộc, chìm xuống dưới rơi. Tôn Ngộ Không vất vả nhìn phía hỗn độn. Nơi đó có vô số người dãy giụa, nhưng toàn bộ thế giới quang lại một chút bị thôn phệ. Hắn thật có thể chết ở chỗ này. Tôn Ngộ Không nghĩ đưa tay ra. Lại không có một chút tác dụng nào. Tay của hắn đã thiêu đốt hầu như không còn. Hỗn độn đang ở hủy diệt. Tất cả tia sáng đều đang biến mất. Những ánh sáng kia đến tột cùng có nghĩa là gì? Tôn Ngộ Không bắt đầu vô pháp suy nghĩ. Ở thánh nhân hỏa diễm bên dưới. Thần hồn của hắn cũng bị nhen lửa. Hướng về biển máu nơi sâu xa trầm luân. Rất nhanh, hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Đại đạo hóa thành hư ảnh. Hắn sẽ cùng biển máu chúng thần một dạng. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác ở biển máu bồi hồi. Bóng dáng của Tôn Ngộ Không từ từ biến mất. Rơi vào vô tận biển máu nơi sâu xa. Thật quá ngu xuẩn. Mặt biển, nữ đồng thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn kia ở đáy biển biến mất bóng dáng. Cần gì chứ? Lần này ngươi chết liền run rế cũng không bằng rồi. Nàng nhìn về phía hỗn độn. Cái kia chính đang ảm đạm đi thế giới. Tất cả tia sáng đều đang biến mất. Ngao Loan đứng ở trên đảo biệt lập ngắm nhìn chung quanh. Biển rộng yên tĩnh. Tầm mắt chỗ đến chỉ có hắc ám sâu không thấy đáy hắc ám. Con gái, bảo vệ tốt chính mình. Thanh âm quen thuộc từ hải lý vang lên. Ngao Loan theo âm thanh nhìn lại. Nhìn thấy một hạt quang tiêu tan ở mặt biển. Đó là ai? Ngao Loan không tự giác nhắc tới. Nàng thật giống quên cái gì? Dài lâu thời gian, trọng yếu ký ức bắt đầu ở nàng trong đầu biến mất. Như trút xuống nước một dạng không thể ngăn cản. Cùng với đồng thời, trên người nàng tiên quang cũng bắt đầu tiêu tan. Không được, nàng lảo đảo hướng về bên bờ bay đi. Hoa Quả Sơn. Nàng muốn đi một cái tên là Hoa Quả Sơn địa phương. Ngao Loan không biết vì sao muốn đi nơi đó. Nhưng nàng nhất định phải đi. Nàng ở trong bóng tối chạy như bay. Chu vi tất cả tia sáng đều đang ảm đạm đi. Bầu trời, vô số tiên quang đều đang ngã xuống. Như lửa hoa vậy mất đi. Chẳng biết lúc nào, Ngao Loan mất đi sức mạnh. Nàng rơi vào mặt biển. Sau đó bơi tới bên bờ. Bò lên bờ. Ngao Loan trước mắt cái gì đều không có, chỉ có đen kịt một màu rừng rậm. Nàng cảm thấy bi thương. Nhị đại vương, một cái tuổi già âm thanh ở phía trước vang lên. Ngao Loan xem quá khứ, đen kịt rừng rậm ở ngoài, có vài con lão hầu đứng, phía sau còn thật nhiều động vật cùng yêu tinh. Chúng ta đại vương, chấm ngoặc kép, lão hầu bi thương nói xong, sắc mặt bỗng nhiên liền trở nên mờ mịt. Nó nhìn về phía Ngao Loan biểu tình cũng thay đổi. Tựa hồ không còn nhận thức nàng. Lão hầu khom người xuống. Hướng Ngao Loan phát ra cảnh giác tiếng kêu. Ngươi làm sao rồi? Ngao Loan sốt ruột truy hỏi. Người vừa nãy muốn nói gì? Lão Hầu. Ngao Loan quên tên của nó. Lão Hầu chỉ là nhe răng. Đối với nàng phát ra hí lên. Phía sau hắn cái khác động vật cũng đúng Ngao Loan bày ra một bộ cảnh giác tư thế. Các ngươi đều nói lời nha. Ngao Loan dụng hết toàn lực đối với bọn họ hét lớn. Lão Hầu cùng những động vật bị Ngao Loan như thế một gọi đè ép rồi. Chúng nó rất sợ sệt. Lập tức một ông ma tán. Trốn vào phía sau đen kịt rừng rậm. Cũng lại không nhìn thấy rồi. Ngao Loan tê liệt ngồi dưới đất. Xem ra hiền đệ thất bại rồi. Lại một thanh âm vang lên. Ngao Loan quay đầu. Bên người đến rồi cái đạo sĩ. Thực sự là sức mạnh kinh khủng. Đạo sĩ mặt mỉm cười. Chúng ta những tiên Phật này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chẳng mấy chốc sẽ quên hết mọi thứ. Biến trở về lúc đầu dáng vẻ. Hắn cầm trong tay phất trần ném vào mặt biển. Tiếp tục nói. Tất cả đại đạo nhân quả đều đang tan vỡ. Thế giới chẳng mấy chốc sẽ không có tiên. Không có Phật. Không có yêu. Vạn vật đều quy về luân hồi. Hỗn độn. Đem không còn gì cả. Đạo sĩ trên mặt hiện lên một tia nụ cười bất đắc dĩ. Bất quá quên cũng tốt. Ta cũng không muốn bị hiền đệ chuyện cười biến thành lão già thối tha. Đạo sĩ hào hiệp nói chuyện. Vỗ vỗ vai của Ngao Loan. Chỉ có ngươi. Ngao Loan. Ngươi không thể quên hắn. Hắn hướng Ngao Loan cáo biệt. Xoay người biến mất ở trong bóng tối. Không thể quên hắn. Hắn. Hắn là ai? Ngao Loan che đầu. Đúng. Ta không thể quên. Không nên quên. Coi như toàn thế giới đều quên. Ta cũng không nên quên hắn. Trong lúc tự lẩm bẩm, thân thể của nàng lại đang chậm chậm nhỏ đi. Rất nhanh cũng biến mất rồi. Không lâu, một cái cá chép ở mặt nước bốc lên một vòng. Chìm xuống dưới. Nhất niệm sinh tử. Nhất niệm nhân quả. Nhất niệm thiên đạo. Thánh vực. Nữ đồng thu hồi tầm mắt. Đây chính là sức mạnh của thánh nhân. Nàng xoay người muốn rời khỏi. Nữ oa, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Có âm thanh ở trong biển máu vang lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.